Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 trước trí nhiệm vụ. Đùa giỡn, Tô Mạch người chẳng sợ số liệu hóa sao? Cũng so với hắn cao hơn nửa cái đầu, người này bên hông đừng chiến phủ, trên người che kín phát đạt cơ bắp, chỉ từ này dũng cảm giả dạng liền có thể biết thân phận của hắn. Cuồng chiến sĩ Mã Đào, không ngừng là Mã Đào, thân thể quy bản hóa sao? Mọi người phong cách đều trở nên đáng yêu rất nhiều. Đặc biệt là Thạch Gia, một thân màu bạc kỵ sĩ trang hắn, kỳ phong trung lộ ra vài phần hàm hậu, ngốc manh bộ dáng thập phần thú vị, quy bản thân thể cố nhiên ngạc nhiên, nhưng càng lệnh chúng nhân để ý, vẫn là số liệu hóa sau thân thể rốt cuộc ảnh không ảnh hưởng hành động. Sự thật chứng minh, mộng cảnh thiên đường, vẫn là thập phần đáng tin cậy. Quy bản thân thể trừ bỏ thị giác cùng trong lòng thượng không thích ứng ngoại. Những mặt khác hết thảy bình thường, có lẽ là thân thể quy bản hóa duyên cớ, chung mà kịch bản cùng thiên lang dòng binh đoàn mang đến áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Đội ngũ bầu không khí cũng đi theo nhẹ nhàng không ít. Số liệu hóa thân thể cũng không ảnh hưởng hành động, một thân pháp sư giả dạng ngao tuyết ngạc. Nhiên cầm nắm tay, theo sau cười nói, tuy rằng không ảnh hưởng. Đại gia vẫn là yêu cầu tốt lành thích ứng một chút ân. Hoàng Đồng Vân thập phần thích chính mình hiện tại trang điểm. Cũng nhịn không được cảm thán nói. Nếu về sau mỗi cái kịch bản đều như vậy, thật là tốt biết bao a. Ngao Tuyết cùng Thiệu Thiến thập phần nhận đồng gật gật đầu. Nhưng bao gồm Tô Mạch ở bên trong bốn vị nam sĩ. Lại đồng thời lộ ra ghét bỏ ánh mắt tới. Thân thể số liệu hóa cũng không ảnh hưởng kịch bản khó khăn. Chúng ta gặp phải thế cục như cũ thập phần nghiêm túc. Đội trưởng Ngao Tuyết rốt cuộc đem đề tài rút về quỹ đạo. Cũng vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại gia đối cái này kịch bản có ý kiến gì không? Thạch Gia Thần sắc nhảy nhót nói. Mỗi người đều có một lần sống lại cơ hội. Thật sự quá tốt rồi. Nhiều một lần sống lại tương đương nhiều một cái mệnh. Đối bất luận cái gì người chơi mà nói đều là thiên đại tin tức tốt. Cũng nguyên nhân chính là này, đội ngũ không khí mới như thế nhẹ nhàng, chúng ta có thể sống lại địch nhân cũng có thể sống lại. Mọi người đều là bình đẳng, không tính là cái gì tin tức tốt lời tuy như thế. Nhưng Ngao Tuyết sắc mặt cũng nhẹ nhàng không ít, bất quá, lấy phương thức như thế nào sống lại sau lại là cái gì trạng thái. Điểm này cũng thập phần quan trọng, sống lại phương thức đơn giản ba loại. Đệ nhất, tại chỗ sống lại, đệ nhị, trở lại lúc đầu điểm, đệ tam, lựa chọn tính sống lại. Sống lại phương thức không thể nghi ngờ là quan trọng, nếu là tại chỗ sống lại, kia đội ngũ tốt nhất không cần quá phân tán, nếu không người mới vừa sống lại lại bị địch nhân giết chết. Hoặc là đồng đội mới vừa tới rồi lại chúng mai phục. Trở lại lúc đầu điểm sống lại hạn chế lớn hơn nữa. Vạn nhất tử vong khi đội ngũ đã thâm nhập tháp cắt nhĩ khâu lăng bụng. Trở lại lần nữa gấp trở về. Chưa chừng rau kim châm đều lạnh. Mặt khác, sống lại sau trạng thái cùng với có hay không trừng phạt cũng rất quan trọng. Này quan hệ đến sống lại sau sức chiến đấu. Cùng với kế tiếp hành động phương án. Hệ thống nếu cung cấp sống lại lựa chọn. Ta đoán có thể là lựa chọn tính sống lại, Thiệu Thiến nói. Nếu không hạn chế điều kiện quá hà khắc, thả vô cùng có khả năng bởi vì đồng đội sống lại mà biến khéo thành vụng, lời tuy như thế. Nhưng cũng không bài trừ trước hai loại khả năng, nên làm chuẩn bị vẫn phải là mơ siêu trừ sống lại ngoại. Một cái khác tin tức cũng không dung xem nhẹ, đó chính là hạn chế lính đánh thuê kênh. Diễn sinh kịch bản bản đồ tuy rằng so bất qua thế giới kịch bản to lớn. Nhưng cây số nội hạn chế như cũ sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, so với sống lại cùng hạn chế lính đánh thuê kênh tới. Càng quan trọng vẫn là tiếp theo điều tin tức, tuyệt đối, vai chính. Tuy rằng mỗi cái diễn sinh kịch bản đều có trung tâm cốt truyện cùng chủ yếu cốt truyện nhân vật. Nhưng cùng loại này có được minh sắc vai chính kịch bản vẫn là rất ít thấy. Càng nhưng huống vẫn là cái lược sát kịch bản, Cẩn thận, Ngao Tuyết đang muốn dò hỏi Tô Mạch ý kiến khi hệ thống nhắc nhở thế nhưng lại tới nữa. Thả vẫn là về trước trí nhiệm vụ nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Tím Nguyệt Song binh đoàn thành công kích phát trước trí nhiệm vụ tiến vào rừng tháp. Cát Nhĩ, thỉnh người chơi ở trong vòng 3 ngày tiến vào rừng tháp Cát Nhĩ. Cũng kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ thất bại, không chỗ phạt, bị gọi cấm địa tháp Cát Nhĩ Khâu Lăng chia làm trong ngoài 3 tầng. Nhất ngoại tầng là rừng tháp Cát Nhĩ, rừng rậm sinh hoạt một đám tà ác sinh vật, chúng nó dáng người thấp bé, lắng tai răng nọc, chúng nó tham lam ti tiện, tà ác giảo hoạt, chúng nó có màu xanh thẫm làn da, màu đỏ tươi đôi mắt, chúng nó hàng năm sinh hoạt ở bị hắc ám bao phủ rừng tháp Cát Nhĩ. Chúng nó bị gọi Goblin. Hệ thống nhắc nhở, Tam Đại Hiệp hội sẽ ở đêm mai cử hành Thệ Sư Đại hội. Hậu thiên buổi sáng sẽ từ ba mặt khởi xướng tổng tiến công. Đến lúc đó, bán tinh linh bối luân cùng hắn các đồng bọn cũng sẽ theo đại bộ đội bước vào rừng tháp Cát Nhĩ. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nhắc nhở tới quá đột ngột. Trước trí nhiệm vụ cũng thập phần đơn giản thô bạo. Tiến vào rừng tháp Cát Nhĩ. Thiệu Thiến nhịn không được phun tào. Đây là trước trí nhiệm vụ. Không khỏi quá đơn giản đi. Tuy rằng lực sát kịch bản, nhưng cái này trước trí nhiệm vụ mặt ngoài thoạt nhìn, xác thật quá mức tiểu nhi khoa, dám coi khinh, mộng cảnh thiên đường. Người sẽ chết thực thả mơ siêu, Mã Đào Liệt bĩu môi nói. Đừng quên, đây chính là Trung Ma kịch bản, Mã Đào nói không sai. Nơi này Trung Ma kịch bản, Ngao Tuyết tán thành gật gật đầu, rồi sau đó nhìn chằm chằm Tô Mạch nghiêm túc nói. Cho nên, chúng ta cần thiết ở 24 giờ nội, tích lũy cũng đủ nhiều thế. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ở Thiên Lang Dòng binh đoàn tiến vào kịch bản trước thu nhỏ lại chênh lệch. Cũng nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Tô Mạch nghe ra Ngao Tuyết lời ngầm, nhưng hắn như cũ từ chối nói. Ta vừa không kiến nghị cùng bối luân quá sớm tiếp xúc. Càng không kiến nghị cướp đoạt vai chính quang hoàn, không thể nghi ngờ. Bán tinh linh bối luân là kịch bản chung hoàn toàn xứng đáng vai chính. Thả không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn trên người nắm quan trọng manh mối. Thậm chí, bổn kịch bản lớn nhất nhiệm vụ chủ tuyến liền nắm giữ ở trong tay hắn. Ở không có càng nhiều manh mối tiền đề hạ, muốn ở 24 giờ nội đạt được càng nhiều thế. Cùng vai chính bối luân tiếp xúc thậm chí đạt được hắn tín nhiệm. Tựa hồ là nhất biết rõ, chính xác nhất lựa chọn, ít nhất mặt ngoài như thế. Bởi vậy, Tô Mạch nói vừa xong, đại bộ phận người liền lộ ra nghi ngờ cùng bất mãn tới. Vẫn luôn không quen nhìn hắn Sa Tuấn Dân, càng là trực tiếp phản bác nói, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Bối luân chính là vai chính, toàn bộ kịch bản lớn nhất thế liền ở hắn trong tay. Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta đem chọc tay nhưng đến ưu thế? Chắp tay nhường cho Thiên Lang sao? Tô Mạch, ngươi muốn hại chết chúng ta à? Sa Tuấn Dân lời tuy quá phận chút, lại nói ra mọi người tiếng lòng. Hoàng Đồng Vân đi theo tỏ thái độ nói. Tuy rằng không biết vai chính quang hoàn là cái gì. Nhưng có thể bị hệ thống cố ý nói ra. Nhất định thập phần cường đại. Nếu làm Thiên Lang nắm giữ vai chính quang hoàn. Chúng ta nhất định chết thực thảm. Tuy rằng nhập kịch bản trước, mọi người đều tán thành Tô Mạch tổng chỉ huy thân phận. Thả Tô Mạch cũng thông qua phân tích kịch bản công lực cùng bắt trước đối chiến. Triển lãm ra bản thân năng lực, nhưng muốn cho Tím Nguyệt hiện tại liền vô điều kiện tín nhiệm hòa phục từ hắn. Hiển nhiên là không có khả năng, Tô Mạch tự nhiên biết điểm này. Đối với xe, Hoàng hai người phản bác cũng không giận. Ngược lại nhàn nhạt nói ra mấy chữ, không cần coi khinh bất luận kẻ nào, sờ không được đầu óc bảy chữ khiến cho mọi người sửng sốt. Trước hết suy nghĩ cẩn thận lại đây như cũ là Mã Đào. Chỉ thấy hắn lông mày một trọn, liền bừng tỉnh nói, chiến hổ dòng binh đoàn. Không tồi, Tô Mạch gật gật đầu, chiến hổ so với chúng ta nhược không giả, nhưng tuyệt không có nhược đến có thể nhậm người nắn bóp nông nỗi. Càng quan trọng là, bọn họ so với chúng ta sớm tiến vào kịch bản 12 giờ, 12 tiếng đồng hồ nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Tím Nguyệt có thể ý thức được kịch bản lớn nhất thế ở Bối Luân trên người. Chiến Hồ tự nhiên cũng có thể, thả bởi vì 12 tiếng đồng hồ chênh lệch, Chiến Hồ nắm giữ càng nhiều tiên cơ, Bối Luân này tuyến sao có thể từ bỏ, chỉ là 12 giờ mà thôi. Vấn đề hẳn là, không lớn đi, Thiệu Thiến không xác định nói. Vấn đề lớn, lần này không cần Tô Mạch giải thích. Mã Đào liền hắc mặt nói, chúng ta căn bản không có thu được tọa độ nhắc nhở. Không thu đến tọa độ nhắc nhở, ý nghĩa Chiến Hổ Dòng binh đoàn cũng không có đạt được vai chính quang hoàn. Mặt ngoài thoạt nhìn là chuyện tốt, nhưng nghĩ lại dưới lại không phải như vậy hồi sự. Tím Nguyệt không có thu được tọa độ chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, Chiến Hổ không có tìm được Bối Luân. Đệ nhị, bọn họ tìm được rồi Bối Luân, lại không có đạt được vai chính quang hoàn. Chiến Hổ làm đệ nhất chi tiến vào kịch bản Dòng binh đoàn. Tuyệt đối không thể ngu ngốc đến từ bỏ kịch bản chung lớn nhất thế. Vai chính Bối Luân là cái bán tinh linh lại có được đoàn đội. Muốn tìm được hắn cũng không khó. Có tâm nói mấy giờ vậy là đủ rồi. Cho nên, đệ nhất loại xác suất không lớn. Đến nỗi đệ nhị loại khả năng. Chỉ có đạt được Bối Luân tín nhiệm, mới có thể mở ra vai chính quang hoàn. Mã Đào một bên suy tư, một bên nói, Chiến Hổ hoặc là đang cùng Bối Luân tiếp xúc, hoặc là cố ý không đạt được vai chính quang hoàn. Vô luận loại nào, chúng ta chỉ cần tìm Bối Luân, nhất định sẽ gặp được bọn họ. Đây chính là lược sát hình thức A. Hai bên đối mặt, 10 chi 8 9 sẽ phát sinh xung đột cũng bùng nổ chiến đấu. Đến lúc đó, hai bên tất nhiên xé rách mặt, lại không có khả năng nói chuyện hợp tác. Tuy nói ở lược sát hình thức nói chuyện hợp tác, vốn là có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng này cũng không có biện pháp. Ai làm Tím Nguyệt cùng Thiên Lang có thù oán đâu? Tím Nguyệt cùng Thiên Lang tất nhiên sẽ ngươi chết ta sống cục diện. Lúc này lại đem Chiến Hổ đẩy hướng mặt đối lập. Mặc dù Tím Nguyệt thành công đạt được vai chính quang hoàn, làm theo giữ nhiều lành ít, Mã Đào nói thập phần có lý. Nghĩ thông suốt sau, Ngao Tuyết trên mặt cũng lộ ra trần chờ thần sắc. Thấy thế, Tô Mạch tiến thêm một bước nói. Trên thực tế, ta càng có khuynh hướng Chiến Hổ là cố ý. Các ngươi thật sự cho rằng vai chính quang hoàn rất khó đạt được sao? Không đợi mọi người truy vấn, Tô Mạch liền giải thích nói. Trái lại tưởng, vai chính quang hoàn càng khó đạt được, ý nghĩa càng khó mất đi. Nếu đúng như này, nó không chỉ có không phải ưu thế, ngược lại là tùy thời sẽ nổ mạnh bom, càng sẽ không xuất hiện cái gọi là quang hoàn rời đi, lựa chọn vai chính quang hoàn cố nhiên quan trọng, nhưng thời gian dài bại lộ bên ta tọa độ, cho dù là Thiên Lang cũng ăn không tiêu. Cho nên, vai chính quang hoàn không bao giờ trong tưởng tượng như vậy khó đạt được. Đồng dạng, biến mất đại giới cũng sẽ không quá cao. Nếu từ bỏ quang hoàn, đại giới là hoàn toàn phản bội Bối Luân. Kia mất đi đem xa không ngừng, vai chính quang hoàn, đơn giản như vậy, mất đi Bối Luân tín nhiệm. Ý nghĩa mất đi kịch bản mấu chốt nhất, cũng là lớn nhất đầu nhiệm vụ chủ tuyến. Bất luận cái gì người chơi đoàn đội cũng không dám gánh vác như vậy hậu quả. Cho nên, Tô Mạch phỏng đoán, vai chính quang hoàn, vô luận đạt được vẫn là biến mất cũng hoặc rời đi, đều sẽ không quá khó. Kể từ đó, Chiến Hổ giờ phút này cách làm, đã làm cho Hảo Hảo cân nhắc. Chiến Hổ nói không chừng đã tìm được như thế nào đạt được vai chính quang hoàn phương pháp. Tô Mạch khóe miệng nhếch lên, tiếp tục nói. Nếu lại thông minh chút, nói không chừng đã thiết hảo mai phục vòng, liền chờ chúng ta chui đầu vô lưới đâu. Ách, Tím Nguyệt mọi người hai mặt nhìn nhau, Thạch Gia gãi gãi đầu không xác định nói. Cái này không quá khả năng đi. Tím Nguyệt bên ngoài thượng thực lực ở Chiến Hổ phía trên. Trước mắt kịch bản bất quá vừa mới bắt đầu, bọn họ có cái này can đảm tính kế Tím Nguyệt sao? Bình chia làm hai đường đi, Tô Mạch cũng cảm thấy Chiến Hổ sẽ không như thế xúc động. Nhưng vẫn là nói, Thiệu Thiến, Sa Tuấn Dân, các ngươi hai cái cụ bị chức nghiệp ưu thế, liền giấu ở chỗ tối đi, nghĩ cách tìm được Bối Luân cũng cùng hắn tiếp xúc, nhớ kỹ, chỉ là tiếp xúc, nhất định không thể bại lộ người chơi thân phận, càng không cần ý đồ thành lập tín nhiệm mơ siêu, đến nỗi dư lại 5 người. Thì tại chỗ sáng triển khai điều tra, rốt cuộc chiến hổ biết bọn họ đã tiến vào kịch bản. Không có khả năng không phòng bị, Tô Mạch suy xét chu toàn, thả phân phối hợp tình hợp lý. Chỉ tiếc, giờ phút này hắn cũng không biết chiến hổ chân chính người chỉ huy là người điên. Thả vẫn là lấy hố chết nhân vi lớn nhất lạc thú Kha lão. Hết chương.